mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Trấn Nguyên Đại Tiên. Canh 3, cầu tự động đặt, Ngộ Không còn đang giải thích. Kia gọi là Minh Nguyệt Tiểu Đạo Đồng liền vội vội vàng vàng muốn đi mời Trấn Nguyên Tử. Ngộ Không sợ Trấn Nguyên Tử tới nhất thời nửa sẽ không nói được. Lại biết được kia Trấn Nguyên Tử thần thông quảng đại. Mình nếu là như vậy đi, nếu là bị hắn tìm tới Hoa Quả Sơn, không khỏi lại là một trận rắc rối. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng dùng cái định thân thuật, đem kia Minh Nguyệt Tiểu Đạo Đồng định trụ. Sau đó lần hai giải thích, hai vị đạo đồng, các ngươi nếu không tin, có thể tra một chút cây này trên trái cây, nhìn một chút ném không có, nếu là ném lại đi mời các ngươi nhà lão gia làm chủ không muộn. Nếu là không có ném, ta lão tôn còn có chuyện quan trọng trong người, liền xin cáo từ trước, ngày sau lại hướng nhà ngươi lão gia xin tội. Ngộ Không những lời này cũng là hết lời ngon ngọt, là chẳng qua là không muốn gây thêm rắc rối. Bất quá kia không có bị định trụ Tiểu Đạo Đồng lại không cảm kích. Giọng bất thiện nói, ngươi mau đem Minh Nguyệt buông ra, bằng không nhà ta lão gia tới định không buông tha ngươi. Còn nữa, ngươi nói mình chẳng qua là đi ngang qua, vì sao sẽ leo lên nhà ta nhân tham quả thụ? Nhà ta cái này nhân tham quả thụ chính là thiên địa linh căn, là bực nào tôn quý, ngươi lại dám can đảm lung tung leo lên, nếu là làm hư một chi nửa lá, ngươi thường nổi sao? Cái này đạo đồng tên là Gió Mát, cùng kia Minh Nguyệt giống nhau, chính là Trấn Nguyên Đại Tiên tiểu đệ tử. Trong ngày thường bởi vì Trấn Nguyên Tử uy thế, thường được người tôn trọng, tự nhiên làm theo cũng liền dưỡng thành một cổ ngang tàng khí. Lúc này mặc dù mắt thấy Minh Nguyệt bị định, nói chuyện vẫn là hết sức không khách khí. Ngộ Không vừa nghe, âm thầm nổi nóng. Lão tử chẳng qua là mau sớm dàn xếp ổn thỏa mới ủy khuất như vậy cầu toàn. Ngươi còn cầm lên dáng vẻ tới. Bất quá, hắn trên miệng lại cười theo ý nói. Ha ha, vị này đạo đồng chớ trách. Ta cái này liền đem Minh Nguyệt đạo đồng thả, bất quá hai vị cũng không nên gấp đi gọi nhà ngươi lão gia, hay là trước đếm xem cây này thượng nhân nhân sâm rồi hãy nói. Vừa nói, Ngộ Không triệt hồi định thân pháp, kia Minh Nguyệt mới khôi phục tự do. Khôi phục tự do sau đó, hắn nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, bất quá lại cũng không có nói gì. Mà là cùng Gió Mát cùng đi kia nhân tham quả thụ hạ mấy lần trái cây. Hai người vừa đếm trái cây, một bên nháy nháy mắt một phen. Bởi vì góc độ quan hệ, hơn nữa nội tâm gấp, Ngộ Không chính là không nhìn thấy, không đều biết. Hai người đếm xong, nhất thời đều nhíu mày. Ngươi cái này trộm quả tặc, còn nói mình không có ăn trộm. Trước rõ ràng là 23 miếng trái cây, bây giờ thế nào cũng chỉ còn lại có 22 miếng. Đúng, nhất định là ngươi ăn trộm chúng ta nhân sâm quả, vẫn còn ở nơi này chết không nhận. Kia Minh Nguyệt Hòa Thanh Phong hai tên tiểu đạo đồng gần như cùng lúc đó ầm ĩ lên. Ngộ Không sững sờ, thầm nghĩ, cái này hai tên tiểu đạo đồng bộ dáng như vậy ngược lại không tựa như giả bộ. Chẳng lẽ cái này nhân sâm quả thật ném một viên? Ta lão tôn chẳng lẽ liền xui xẻo như vậy, muốn thay người khác cõng lấy sau lưng oan ức. Hai vị đạo đồng, các ngươi lại cẩn thận Kazuichi lần, chớ có tính sai. Ta rõ ràng không có ăn các ngươi nhân sâm quả, làm sao có thể sẽ thiếu một cái. Ngộ Không ôn tồn nói. Minh Nguyệt đạo đồng nói, không cần mấy, đếm tới đếm lui khẳng định cũng là thiếu một cái. Ta theo Gió Mát đã mấy lạng ba lần, làm sao có thể hai người đồng thời bị lỗi. Gió Mát cũng nói, nhất định là ngươi ăn trộm trái cây, lại chết không nhận. Ngộ Không sắc mặt nghiêm lại nói, các ngươi nhất định trái cây là ta ăn trộm. Cái này trong vườn trái cây trừ ngươi ở ngoài, lại không người bên cạnh đã tới. trừ ngươi ăn trộm ở ngoài, còn sẽ có người bên cạnh ăn trộm sao? Đúng, ngươi còn không mau mau thừa nhận, có lẽ nhà ta lỡ ra niệm tình ngươi là sơ phạm, còn sẽ xử lý khoan hồng. Nếu là dùng mọi cách chống chế, nhà ta lỡ ra nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngộ Không nhãn thần lạnh lẽo, nói, được rồi, đã như vậy, các ngươi phải đi đưa ngươi nhà lão gia mời tới. Ta tự mình hướng hắn giải thích. Minh Nguyệt nói, gió mát, ngươi lại coi chừng hắn, chớ có nhượng hắn trốn. Ta cái này đi mời lão gia. Vừa nói, kia Minh Nguyệt đạo đồng phải đi mời Trấn Nguyên Tử. Ngộ Không trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng là lại cũng không thể vừa đi. Kia Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên chi tổ, pháp lực thông huyền, nếu là có thể vừa đi, hắn nơi nào còn biết cái này như vậy đi theo hai tên đạo đồng nói nhảm. Nếu không phải Hoa Quả Sơn chính trị thời buổi rối loạn, Ngộ Không không muốn bỗng dưng chiêu nhạ sự đoan, đã sớm một gậy đi qua. Không đều biết, liền gặp một tên đầu đội tử kim quan, người khoác không lo áo choàng đạo nhân đi theo kia gió mát đạo đồng tới. Cái này đạo nhân lưu lại ba bó mỹ nhiêm, dường như mặt trẻ, trong tay còn có một chỉ ngọc trần chủ, nhất phái tiên phong đạo cốt, nhìn qua thật là bất phàm. Mà đang ở Ngộ Không quan sát cái này đạo nhân thời điểm, đạo nhân kia cũng ở đây nhìn hắn, chẳng qua là xem Ngộ Không liếc mắt, cái kia nguyên bản liền lấp lánh có thần hai mắt càng là lóng lánh mấy phần. Ngừng tay gió mát đạo đồng một nhìn người tới liền tiến lên thi lễ nói, sư tôn lão gia, chính là người này trộm vào ta ngũ trang quan nhân sâm quả vườn, trộm ăn nhân sâm quả, còn chết không nhận. Kia Minh Nguyệt cũng ở một bên ủng hộ, chỉ trích Ngộ Không không phải. Ngộ Không lại cười nói, hai vị đạo đồng chớ có nói bậy bạ, ta mặc dù trong lúc vô tình đến ngươi cái này trên cây ăn quả, nhưng là lại chưa từng ăn trộm ngươi trái cây. Kia Trấn Nguyên Tử cũng mở miệng nói, gió mát, Minh Nguyệt, hai người các ngươi thiết mạc lung tung nói, vị đạo hữu này pháp lực cao thâm, đã nhục thân thành thánh, lại làm sao có thể tham đồ ta ngũ trang quan chính là một viên nhân sâm quả. Ngộ Không nghe vậy, vẫn không khỏi trong lòng rét một cái. Cái này Trấn Nguyên Tử quả nhiên không hổ là địa tiên chi tổ, quả thực là bất phàm, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi, mà còn hắn trong ánh mắt dường như tràn đầy thâm ý. Ngộ Không hoài nghi, chính mình nguyên thần cũng không có lừa gạt được hắn. Định thần một chút, Ngộ Không cười to nói, ha ha, đạo hữu quả nhiên không hổ là địa tiên chi tổ, mắt sáng như đuốc. Tại hạ bởi vì một nhiều chút sự tình mới vừa từ U Minh giới qua lục đạo luân hồi trở lại nhân gian, lại không ngờ một đến nhân gian liền phát hiện mình treo ở nhân tham quả thụ trên. Thêm vừa gặp nhà ngươi trên cây ăn quả trái cây chẳng biết tại sao thiếu một miếng, cho nên bị hai tên đạo đồng hiểu lầm. Tại hạ lại là thế nào cũng không giải thích được. Nghe Ngộ Không giải thích, Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt thoáng hiện lên một lần kinh ngạc. Lấy nhục thân xuyên việt lục đạo luân hồi, đối với hắn cái này địa tiên chi tổ mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là đối với Ngộ Không cảnh giới này chỉ tại thái ất tán tiên chi lưu người mà nói, nhưng là hết thảy hung hiểm, đạo hữu có thể lấy nhục thân xuyên qua lục đạo luân hồi lối đi, quả nhiên bất phàm, ta tin tưởng lấy đạo hữu thực lực, coi như là ăn ta cái này nhân sâm quả cũng quả quyết sẽ không thừa nhận. Trong này nhất định có khác kỳ hoặc, lại đợi ta thôi toán một, hai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.